Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 47, cố ý tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập ở đây rất bận rộn, cũng không biết tin tức cô kết giao với ai đó có phải đã kích thích Bạch Cường hay không. Bên đó lại tiếp tục có ý đồ xấu vì Lý gia không chịu buông thỏa hiệp. Lý Phương không muốn kết hôn cho dù danh tiếng bị hủy hoại như thế nào, vì vậy hắn lại thay đổi quyết định. Nếu như Lý Phương không cưới là được, Lý gia sẽ buộc phải bồi thường cho hắn. Lễ vật đính hôn trước đó, số tiền chi cho việc kết hôn với Lý Đào, chi phí ăn uống của Lý Đào trong 3 năm qua, thậm chí trách nhiệm không có con của nhà họ Bạch đều được đẩy lên đầu nhà họ Lý. Điều này chưa tính là gì, ngay cả tiền lương của Lý Đào cũng phải được tính. Người ta nói rằng trước đây Lý Đào đã kiếm được tiền từ Mục Kinh Chập, nếu Lý Đào không có bỏ trốn, số tiền này cũng sẽ là tiền của hắn ta. Lý gia đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu nực cười như vậy, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Lần này, Bạch Cường hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn ta gọi một vài tên vô lại từ các thôn khác đến, ngày nào cũng đến quấy rối Lý gia, đánh đập, đập phá, giành đồ ăn thức uống, đối với Lý Phương nói chuyện lưu manh. Cha mẹ của Lý Phương tức giận đến mức đổ bệnh, mọi người trong thôn đều nói bọn hắn không tử tế, ngay cả trưởng thôn cũng đã lên tiếng, nhưng Bạch Cường không biết xấu hổ. Một chút cũng không nghe, vẫn tiếp tục náo loạn, không tra tiền liền không đi. Vấn đề của Bạch Cường và Lý gia đã thu hút sự chú ý của người trong thôn, nhưng thay vào đó Mục Kinh Chập lại giữ thái độ không để tâm. Trong nháy mắt, lại là chủ nhật, đã đến giờ đi huyện học. Mục Kinh Chập vẫn chưa rời đi vì trời mưa. Khi mưa ngớt, Mục Kinh Chập mang theo mấy đứa trẻ để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Trước khi rời thôn, họ cũng gặp Mục Tuyết và Đường Mặc Linh. Mục Tuyết đang cầm một chiếc ô, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt và đi đôi dép màu trắng, đang tiễn Đường Mặc Linh lên xe. Trong mưa phùn, mỹ nam mỹ nữ như tranh vẽ, Mục Kinh Chập nhìn tấm hình đẹp mắt này, sau đó lại nhìn chính mình. Khi trời mưa, cô nhận ra rằng không có ô ở nhà. Vào thời kỳ này, ô dù là một thứ xa xỉ đối với người dân và chỉ có Mục Tuyết mới có được. Mỗi hộ gia đình trong thôn đều sử dụng màng nhựa trong túi dệt chứa đầy phân bón hợp chất ure làm ô và áo mưa. Màng nhựa trên đầu Mục Kinh Chập chính là màng ni lông mỏng, khi mưa rơi xuống rất to. Nhìn xuống chiếc quần ướt và đôi giày cũ dính đầy bùn của cô, Mục Kinh Chập trầm mặc cảm thấy rằng cô đã làm người xuyên không quá mất thể diện. Người khác xuyên không đầy hỗn loạn, mọi người đều thích kiếm nhiều tiền, nhưng cô lại là người duy nhất chạy quanh đó để kiếm sống mỗi ngày. Xuyên đến cũng đã một thời gian, váy dép gì cũng không có. Trước khi xuyên qua là một người làm, nhưng sau khi xuyên qua vẫn là một người làm. Người trong thôn vẫn ghen tị với cô vì kiếm được tiền, nhưng họ không biết nó khó khăn như thế nào, đi hỏi khắp nơi với những thứ đó trên lưng không phải chuyện đùa. Nếu cô không mạnh mẽ như vậy, cô có lẽ sẽ chết vì kiệt sức. Gần giống như kinh doanh, cô không biết nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt lạnh lùng. May mắn là cô đã luyện được da mặt dày. Cố gắng đến bây giờ, cô vẫn còn thiếu tiền, quả nhiên thực sự là một vai nữ phụ. Nhìn nữ chính Mục Tuyết đi, tự nhiên là thông minh lanh lợi, sau đó chỉ chờ nam chính cưng chiều và cưng chiều, có nam chính che chở hộ tống muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rằng Mục Tuyết dường như đã xuất bản một số cuốn sách ở giữa chừng và sau đó mở một cửa hàng, nhưng cô ấy không hề chịu khổ. Chỉ chờ đợi một cách duyên dáng để thu tiền. Nào có giống cô, Mục Kinh Chập ghen tị, nhưng cô chỉ có thể ghen tị, cô vẫn thích cảm giác từng bước thành công. Làm việc chăm chỉ hơn và cô sẽ ngày càng tốt hơn trong tương lai. Sau khi suy nghĩ lung tung, để tránh hiểu lầm giữa nam và nữ chính, Mục Kinh Chập giả vờ như không nhìn thấy, lặng lẽ bước đi. Nhưng Mục Tuyết và Đường Mặc Linh đã nhìn thấy cô, Mục Tuyết sắc mặt phức tạp. Nghe nói Mục Kinh Chập cho mấy đứa nhỏ đi học nghệ thuật trong huyện, bây giờ em ấy thật giống một người mẹ, rất có trách nhiệm, thậm chí còn làm được điều mà cha mẹ khác không làm được. Cô ấy không ngờ rằng Mục Kinh Chập lại trở nên kỹ lưỡng và kéo dài lâu như vậy, vẫn luôn đối xử tốt với mấy đứa trẻ, còn kiên trì trong một thời gian dài như vậy. Đường Mặc Linh nhướng mày, cảm thấy rất ngạc nhiên khi Mục Kinh Chập có tầm nhìn xa như vậy, lại biết cách để trẻ em học tập tài năng. Trong lòng anh tò mò, nhưng ngoài miệng lại nói, cô ta nghĩ thế nào cũng được, đừng nhắc đến cô ta nữa. Anh chỉ có thể nói như vậy, nếu không Mục Tuyết sẽ lại không vui. Mục Kinh Chập và những đứa trẻ rời đi trước, bất quá Đường Mặc Linh lại lái xe, ngay sau đó đã đuổi kịp họ ngay sau khi họ vừa ra khỏi thôn. Đường Mặc Linh cau mày khi chứng kiến Mục Kinh Chập cố gắng chở năm đứa trẻ trên một chiếc xe đạp. Anh cho rằng Mục Kinh Chập muốn thu hút sự chú ý của anh, cố ý nói ra những lời đó, quyết định sau này không nói chuyện với cô nữa, để cô bất chấp khó khăn mà rút lui. Ai ngờ cuối cùng cũng không đến lượt anh phớt lờ cô, trong khoảng thời gian này cũng chưa đụng mặt Mục Kinh Chập lần nào, cô cũng chưa từng tìm anh, thậm chí còn có vẻ sợ hãi tránh mặt anh. Đường Mặc Linh cảm thấy không thoải mái, anh đột nhiên nghi ngờ kết luận của mình. Cô không muốn lạt mềm buộc chặt sao? Anh nhìn bóng lưng chật vật đạp xe, đột nhiên muốn biết ý của cô rốt cuộc là gì. Có muốn ngồi xe không? Đường Mặc Linh buột miệng hỏi. Mục Kinh Chập nhìn thấy xe của anh đi tới, đường hẹp, cô chỉ dừng xe nhường đường cho anh, lại nghe thấy điều này. Ngồi xe, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Mục Kinh Chập không phải là giả, Đường Mặc Linh nheo mắt lại. Đúng vậy, thời tiết này không dễ đi lại. Sau khi nói chuyện, anh có chút khó chịu, nhưng lại nhìn thấy phản ứng của Mục Kinh Chập, anh ta đột nhiên không còn khó chịu nữa. Anh chỉ muốn xem liệu cô có cố tình phớt lờ anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh hay không. Nếu là cố ý, anh sẽ giả vờ bị cô hấp dẫn, đến khi cô lộ nguyên hình, anh sẽ đáp trả lại cho cô những lời cay độc mà cô đã nói về những người vợ trước đó, để cô biết cảm giác bị từ chối là như thế nào. Đường Mặc Linh nở một nụ cười hoàn hảo, mau lên đi, đừng để bị cảm. Mục Kinh Chập nhìn bọn nhỏ, hạ quyết tâm, được, cảm ơn, chắc là do chưa làm khùng làm điên trong khoảng thời gian này, nên anh rể tương lai này mới tỏ ra thương xót mà thương hại cô. Không sao đâu, dù sao sau này anh ta cũng sẽ là anh rể tương lai của cô. Thật tốt khi giảm bớt mối quan hệ với nam chính và nữ chính một chút. Thiệu Đông và mấy đứa trẻ cũng không phản đối, tóm lại vẫn là trẻ con, đối với ô tô vẫn còn rất tò mò. Đây là lần đầu tiên chúng được đi ô tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp vắng người, bọn chúng lén lút đi xem trước, nhưng lại không dám tới gần, sợ đụng phải sẽ không trả nổi. Thiệu Đông và những người khác đi xuống, đứng có chút gò bó, nhìn xuống đôi giày và chiếc quần, có chút do dự. Đường Mặc Linh thấy thế, không sao đâu, mau lên xe đi. Xe chạy về thôn phía sau, khó tránh khỏi sẽ bị bẩn. Đối với bọn chúng mà nói ngồi một hồi cũng không tệ. Đám Thiệu Đông lúc này mới mỉm cười. Thiệu Bắc trong mắt tràn đầy hưng phấn, kéo lấy áo của Mục Kinh Chập, hỏi. Gì, con có thể ngồi phía trước sao? Cô bé cảm thấy ngồi ở phía trước rất tốt. Lần trước đi xem biểu diễn, có bạn học ngồi ở hàng đầu. Đường Mặc Linh nghe vậy khẽ cau mày. Anh không thích có trẻ con vây quanh, cũng không thích có người ngồi phụ lái. Bởi vì bọn họ không quá căng thẳng cũng không quá thoải mái. Những người quá lo lắng sẽ la hét, những người quá thoải mái sẽ động chạm xung quanh và đôi khi quá nhiệt tình đến mức khăng khăng cho anh ăn, thậm chí là lay người anh. Nghĩ đến những kinh nghiệm này, Đường Mặc Linh đang định từ chối thì nghe Mục Kinh Chập nói. Không được, Tiểu Bắc, trẻ con không được ngồi phụ lái, nguy hiểm. Dì, dì ngồi rồi con sẽ ngồi trong lòng dì. Cách xưng hô của Tiểu Bắc càng lúc càng thân mật. Không được, người lớn ôm đứa nhỏ ngồi phía trước rất nguy hiểm. Mục Kinh Chập vẫn là không đồng ý. Cuối cùng, Thiệu Đông ôm Thiệu Bắc cùng nhau ngồi ở phía sau. Không đủ chỗ, vì vậy Mục Kinh Chập, người lớn nhất, ngồi ở phía trước. Thấy mình không cần lãng phí thời gian, Đường Mặc Linh bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.